Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 624. Ngươi không đi lời nói, thiếu chút gì. Thứ năm hơn, Sunny Ericsson là đảo quốc Sunny công ty cùng Thụy Điển Ericsson, hai nhà này thế giới top 500 xí nghiệp cộng đồng. Bỏ vốn, thành lập đến nay đã có thời gian 10 năm. Tác yêu công ty là lấy sản xuất điện thoại làm chủ. Bọn hắn cũng là nổi danh thế giới công ty một trong. Nhằm vào smartphone khai phát cũng là đi ở hàng đầu một nhóm. Đã từng Sunny Ericsson điện thoại tại Hoa Hạ, thậm chí tại toàn thế giới phạm vi cũng từng vang bóng một thời, bởi vì bọn hắn sản xuất điện thoại ngoại hình nhìn rất đẹp, mà lại chụp ảnh tác dụng xuất chúng, thụ nhất nữ nhân trẻ tuổi đoàn thể hoan nghênh. Mà nữ nhân trẻ tuổi thì là điện thoại các loại đông đảo hàng tiêu dùng bên trong lớn nhất tiêu phí đoàn thể. Sunny Ericsson sách lược tuyển rất tốt, có thể chinh phục nữ nhân đoàn thể, bọn hắn điện thoại liền vĩnh viễn không lo nguồn tiêu thụ. Gần 2 năm qua, Sunny Ericsson điện thoại tại Hoa Hạ cũng một mực bán rất tốt, mà lại giá cả không thể so với Samsung điện thoại tiện nghi. Thậm chí cả hai giá cả một mực ở vào ngang hàng trạng thái, thuộc về giá bán tối cao trí năng điện thoại cấp bậc. Cho dù là không phải smartphone, thường thường đều có thể bán được 2.000 khối giá cao. Là chính là kia ưu tú chụp ảnh tác dụng cùng mỏng manh ngoại hình. Dù sao 1 cm thân máy bay độ dày, muốn so Nokia 5230 loại này dòng chính mô hình mỏng manh quá nhiều, cao cấp quá nhiều. Tại châu Âu hoặc là nước Mỹ các địa khu, nơi đó những người tiêu thụ còn có rất nhiều nhãn hiệu có thể lựa chọn. Nhưng là tại Hoa Hạ, bởi vì chiếm trước thị trường tương đối sớm duyên cớ, Hoa Hạ là Sunny Ericsson công ty tại toàn thế giới phạm vi bên trong lớn nhất một khối thị trường. Năm ngoái một năm, Sunny Ericsson tại Hoa Hạ xuất hàng tại 100 vạn cái tả hữu. Nhìn như cùng san sinh các loại xí nghiệp căn bản vô pháp so sánh. Nhưng kỳ thật bọn hắn thu hoạch được lợi nhuận là tại tất cả nhãn hiệu bên trong cũng chiếm giữ so sánh hàng đầu, dù chỉ là không phải trí năng điện thoại, cũng có gần 1.000 đồng lợi nhuận. Smartphone càng là có vượt qua 2.000 đồng lợi nhuận. 100 vạn lượng tiêu thụ, đại biểu cho 10 ức nhân dân tệ trở lên tiếp cận 20 ức lợi nhuận. Nhưng đây là năm ngoái số liệu. Năm nay, hứa đồng, lần này nhóm chúng ta thật là chọc thủng trời. Dựa vào thống kê không trọn vẹn, từ khi nhóm chúng ta tuyên truyền phát hành về sau, trải qua cái này mấy ngày tiếp tục phát lực, thị trường quốc nội cùng đoạn thời gian trước so sánh mềm nhũn quá nhiều. Xiaomi công ty, Lôi Quân đem một phần số liệu phóng tới Hứa Chiết trước mặt cũng nói ra. Samsung công ty, cái này một tuần lễ lượng tiêu thụ cùng vào tuần lễ trước so sánh cùng so giảm xuống 25%. Apple điện thoại giảm xuống 21%. Nokia là chịu ảnh hưởng tương đối nhỏ, lượng tiêu thụ cái giảm xuống 16%. Dù sao hiện tại rất nhiều người đối với trí năng điện thoại còn không có cái khái niệm. Theo bọn hắn nghĩ mấy trăm khối tác dụng cơ liền đầy đủ thường ngày cần thiết, cho nên liền xem như đổi mới điện thoại, 1.000 đồng ra mặt Nokia cũng là lựa chọn tốt nhất. Mà lại Nokia chất lượng là trải qua thị trường khảo nghiệm, đã tại tất cả người tiêu dùng trong lòng lưu lại thâm căn cố đế ấn tượng. Cho nên thay đổi điện thoại, Nokia cũng là hàng đầu lựa chọn. Ngược lại là Sunny Ericsson. Không đúng, hẳn là Sunny điện thoại có chút đáng thương. Bọn hắn lượng tiêu thụ lần nữa giảm xuống 32%. Tăng thêm nửa trước năm lượng tiêu thụ tiếp tục giảm xuống. Bọn hắn tuần lễ này lượng tiêu thụ chỉ có 8.645 bộ. Mưu một thượng tuyến giai đoạn trước, Lôi Quân đối với thị trường hết sức chú ý, một mực tại điều tra lấy cái khác nhãn hiệu tình huống. Tại ngày hôm qua lần lượt đạt được tất cả số liệu về sau, hắn cơ hồ không dám tin tưởng mình ánh mắt. Trong một tuần lễ này, đối với điện thoại ngành nghề tới nói phát sinh duy nhất đại sự, chính là Xiaomi bắt đầu tự mình tuyên truyền. Mặc dù không dám nói cái khác, nhãn hiệu lượng tiêu thụ giảm xuống đều là bởi vì Xiaomi duyên cớ. Nhưng ít ra có đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì Xiaomi vẻn vẹn bắt đầu tuyên truyền, còn không có chính thức đem bán liền thu hoạch được như thế náo động lớn. Đối với điện thoại thị trường tạo thành lớn như thế xung kích, hiện tại ai còn dám nói Xiaomi tương lai không được? Sunny điện thoại, Sunny Ericsson đổi tên, Hứa Chiết cầm lấy Lôi Quân chỉnh lý tốt tư liệu xem xét. Thuận miệng hỏi, Hứa Chiết cầm lấy Lôi Quân chỉnh lý tốt tư liệu xem xét. Thuận miệng hỏi, đúng, đổi tên, trước mấy cái nguyệt đảo nước trên thị trường chứng khoán không phải xuất hiện một đám tài chính cự ngạc khắp nơi tứ ngược nha. Sunny cũng coi là xui xẻo, vẻn vẹn hai ngày thời gian, thị giá trị giảm xuống tiếp cận hai thành. Lôi Quân trả lời, sau đó bởi vì Sunny quan hệ, Sunny Ericsson giá cổ phiếu cũng nhận ảnh hưởng rất lớn. Mà từ năm ngoái WeChat thượng tuyến về sau, Sunny Ericsson bị lộ ra một chút, ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, các loại sự tình, nhưng Ericsson phương diện rất bất mãn. Tháng trước, hai nhà công ty đạt thành nhất trí thỏa thuận, Sunny bỏ vốn 10 ức euro mua sắm Ericsson trong tay kia 50% cổ phần. Hiện tại đã không có Sunny Ericsson cái này nhãn hiệu. Bọn hắn đã trở thành Sunny vốn riêng xí nghiệp, đổi tên là Sunny điện thoại. Dạng này à, Hứa Chiết gần nhất liền xem như chú ý điện thoại, cũng là vẻn vẹn chú ý Xiaomi phương diện. Thật đúng là không biết rõ Sunny Ericsson vậy mà trở thành Sunny tuyệt đối cổ phần khống chế con nhãn hiệu. Trước đây hắn sau khi sống lại lần đầu tiên nghe được cái này nhãn hiệu thời điểm, cũng là hơi xúc động. Đồng thời nghĩ đến một ít chuyện, tại trong trí nhớ, Sunny Ericsson là 11 năm cuối tháng 10 mới bị Sunny thu mua. Hiện tại thời gian ngược lại là hướng phía trước đẩy mấy tháng. Bất quá nghe được Lôi Quân giải thích về sau, Hứa Chiết liền thoải mái. Bởi vì chính trước đây cùng Kadori gia tộc và Rockefeller gia tộc cùng một chỗ tại đảo quốc trên thị trường chứng khoán đối Mitsui tập đoàn dưới cờ nhiều cái thượng thị công ty đánh lén, trong đó liền bao quát Sunny công ty. Xuất hiện loại này tình huống cũng là có thể lý giải, đây cũng là hiệu ứng hồ điệp ảnh hưởng một trong. Bất quá nghe được Sunny điện thoại một tuần lễ thời gian vẻn vẹn bán ra hơn 8.000 bộ điện thoại thời điểm, Hứa Chiết cũng là có chút muốn cười. Năm ngoái Sunny Ericsson lượng tiêu thụ tại 100 vạn bộ tả hữu. Năm nay smartphone thị trường phổ biến so với trước năm muốn tốt, hẳn là bán đi càng nhiều mới đúng, nhưng coi như duy trì được nguyên bản cơ số không thay đổi. Một năm 100 vạn bộ, một ngày cũng hơn 2.700 bộ, một tuần lễ chính là hơn 19.000 bộ. Kết quả hiện tại chỉ còn lại vẻn vẹn hơn 8.000. Lượng tiêu thụ hạ xuống biên độ đã vượt qua một nửa. Mà để bọn hắn lượng tiêu thụ chịu ảnh hưởng hai cái nguyên nhân. Một cái là WeChat vận động thượng tuyến mà Sunny Ericsson điện thoại cũng không có chờ khách cảm biến chuyển động. Một cái là Miu một điện thoại phát hành, giống như cũng cùng tự mình có quan hệ. Đây coi như là lấy sức một mình đem cái này nhãn hiệu làm cho hoàng. Lôi Quân không biết rõ Hứa Chiết ý nghĩ, hơn không biết rõ mấy tháng trước nhường Sunny các loại đảo quốc xí nghiệp thụ trọng thương kẻ đầu têu vào chỗ ở trước mặt mình. Không phải vậy hắn cũng không có khả năng như thế bình tĩnh. Hứa đồng, ngày kia chúng ta Miu một buổi trình diễn thời trang liền muốn chính thức bắt đầu, đến thời điểm ngươi cùng ta cùng nhau đi à? Hứa Chiết xem tư liệu công phu, Lôi Quân đề nghị, dù nói thế nào ngươi cũng là chúng ta công ty đại cổ đông, cũng là lần này tuyên truyền công thần lớn nhất, không biết rõ bao nhiêu người đều là bởi vì ngươi mà chú ý đến Xiaomi điện thoại. Ngươi nếu là không đi lời nói, liền xem như ta không nói cái gì. Hiện trường người xem cùng vô số chờ mong buổi trình diễn thời trang bắt đầu những người tiêu thụ cũng sẽ cảm thấy thiếu chút gì. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.